Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 536, ba vương cấp versus thứ ba vương cấp. Nạp Đâm huy động trường mâu, lạnh lùng chỉ hướng Salekno, trầm giọng nói xong chưa? Không có, Salekno thật sâu hô hấp mấy lần. Bình phục một tí gần như mất cân bằng tâm tình, cười thảm nói, người biết ma thần vì sao biết lưu xuống các ngươi mấy vị a? Bởi vì Jasrana dung hợp năng lực là hắn cần, lòng trung thành của ngươi là hắn cần, mà thời giới, hắn sẽ là tế phẩm. Cuối cùng ma thần đặt chân siêu phàm tế, lời còn chưa dứt, một cây chiến mâu trực kích trán của hắn. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Salekno đạp chân xuống, đã xuất hiện ở một địa phương khác. Nạp Đâm đã nghe ngán hắn lời nói điên cuồng, lại kéo dài thêm tinh linh nữ vương nói không chừng sẽ đến. Thiên phạt giả cũng tới, khi đó với hắn mà nói có thể liền phiền toái. Không chờ Salekno đánh trả, một cây lại một cây chiến mâu từ trong hư không không ngừng đâm ra. Lăng lệ hàn quang khiến cho hắn căn bản ngừng không xuống bước chân. Dây chuyền thứ hai, quỷ bài, sau lưng của hắn đột nhiên hiển hiện một cái lỗ đen. Sở hữu từ phía sau lưng trong hư không đâm tới chiến mâu tất cả đều lại một lần nữa chui vào một mảnh khác hư không, khiến cho công kích vô hiệu hóa. Đáng chết, ta căn bản vốn không biết cái nào là bản thể. Salekno thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn tại trong chớp mắt liền tuyển định một mục tiêu. Dây chuyền chi nhất, xúc sắc, ba điểm, bị hắn chọn trúng. Nạp Đâm khí thế đột nhiên uể oải xuống dưới. Lực công kích suy yếu đến toàn thịnh lúc sáu thành, đồng thời hắn một quyền đánh vào trước mặt viên kia ngưng kết tại không gian viên đạn bên trên. Dây chuyền ba, viên đạn siêu tương đương lại một cái phân thân bị xuyên thủng, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ biến mất trên không trung. Bất lực rên rỉ, không được, ta vẫn là phân biệt không ra chân thân. Nếu như có thể tìm tới chân thân ta còn có ba phân phần thắng. Tìm không được không được. Hắn vừa đánh vừa chạy, vô tình hay cố ý đem Nạp Đâm vị trí hướng rời xa thiên thành phương hướng rời đi, tránh cho chiến đấu dư ba đánh tan không có vòng phòng hộ thiên thành. Bởi vì làm là sức khôi phục số lượng đại giới, dĩ nhiên chính là hướng dạ sắc tuyên thệ thuần phục, trong đó cũng có được ma kiếm Franca thuộc tính nguyên nhân, khiến cho dạ sắc không cần lại sử dụng lực lượng bản nguyên làm nền bài. Phốc tương đương, Salekno đột nhiên trừng lớn hai mắt, chẳng biết lúc nào một cây chiến mâu màu đen xuyên thấu bắp đùi của hắn, đánh nát xương chân của hắn. 17 cái Nạp Đâm động tác đều nhịp, nhưng duy chỉ có ở giữa cái kia Nạp Đâm mũi thương nhỏ máu. Đây là chân thân, dây chuyền chi nhất, xúc sắc, một điểm, có cơ hội. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, thế mà nguồn rủa bản thể đến hai thành thực lực. Dây chuyền 3, viên đạn bổ sung 80% không nhìn phòng ngự đặc thù vật phẩm. 1/10 hô hấp trong lúc đó liền xuyên thủng Nạp Đâm ngực, đem lồng ngực chỗ nổ tung một cái động lớn. Nạp Đâm run nhè nhè, sau đó hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là những cái kia phân thân vẫn tồn tại. Ngồi rồi, hắn đem bản thể rời đi. Salekno sắc mặt kịch biến, một cây chiến mâu màu đen từ trong hư không đánh tới, trực kích Salekno huyệt thái dương. Đột nhiên xuất hiện công kích không cách nào né tránh, bởi vì phía trước hắn, phía trên phía dưới, một cái khác huyệt thái dương chỗ cũng tương tự có một cây chiến mâu. Đây là toàn phương vị công kích. Ông tương đương màu đen liệt diễm sôi trào mãnh liệt, từ Salekno chân dưới nổ tung, vô tận cuồng bạo năng lượng đánh lui chiến mâu. Thời khắc mấu chốt giải Salekno khốn cảnh. Franca, đa tạ. Salekno chưa tỉnh hồn, vừa mới kém một cái chớp mắt hắn liền bị nổ đầu nguy hiểm. từ trong hư không chui ra Franca chuôi kiếm lúc trước, con mắt chậm rãi mở ra. Ma diễm từ thân kiếm bên trên dâng lên tập ra có phần thiên chi thế, đem một đám nạp đâm bao quát bản thể toàn bộ tịch cuốn vào. Đốt cháy, Franca, ngươi khẩu vị có phải hay không quá lớn điểm? Ma diễm đối hư giới huyễn ảnh mà nói có vẻ như hiệu quả không? Không đợi Salerno chính mình đậu, đen rau muống xong, hắn liền lấy tay bịt miệng lại, cưỡng ép nghẹn trở về mấy chữ cuối cùng. Nạp đâm phân thân thêm bản thể tổng cộng là 21. Trong đó hai cái bị giam cầm ở tinh linh chi xâm, ba cái bị viên đạn hỏng mất. Tính bên trên một lần nữa ngưng tụ phân thân như vậy hẳn là còn lại dưới 16 cái mới đúng. Nhưng là hiện tại trận bên trên nhưng lại có 17 cái nạp đâm. Bởi vì nạp đâm cực độ tức giận duyên cớ, hắn đem ma tộc căn cứ phân thân đã sớm triệu hoán tới. Nói cách khác, cái này nhiều xuất hiện thứ 17 cái nạp đâm là thiên ảnh không thể bắt trước bán thần. Cưỡng ép bắt trước lời nói hội trong thời gian cực ngắn sụp đổ. Nhưng mượn nhờ Franca hỏa diễm che giấu, nàng vẫn thật là liền có trong chớp nhoáng này đánh lén cơ hội. Lửa cháy ngập trời bên trong, một điểm lãnh quang lấp lóe, một cái nạp đâm biến đổi bề ngoài, một điểm ánh sáng nhạt đâm vào nạp đâm lồng ngực, quang mang lấp lóe bộc phát trong nháy mắt, bán nhân mã biến mất. Thiên ảnh hơi biến sắc mặt, đây chính là hư giới huyễn ảnh, năng lực có thể trốn vào dị thứ nguyên tránh né hết thảy công kích. Thứ tam vương cấp tùy ý chuyển đổi bản thể, năng lực bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tam vương cấp sát tay tất sát nhất kích vẫn là bị hắn né quá khứ. Trận mặt trở nên phiền phức vô cùng, bằng vào hư giới huyễn ảnh không tổn thương năng lực, bất kỳ vật chất hoặc ma pháp công kích đều sẽ đối với nạp đâm vô hiệu hóa. Biến tướng chẳng khác gì là vô địch, đánh đều đánh không đến, lại sao là đánh bại nói chuyện. Hồ tương đương, chiến mâu màu đen bị nạp đâm nghiêng cắm ở hư không. Quỷ dị phù văn đột nhiên nở rộ, từ trong cơ thể của hắn kích bắn ra. Từng vòng phù văn trên không trung bay múa, in dấu như sắt thép dán tại phân thân nạp đâm bên trên. Ta làm thay ma thần bệ hạ, trù sát hết thảy phản đồ. Hư giới dòng lũ, quỷ dị mà đáng sợ một màn xuất hiện. Cả mảnh trời không đột nhiên biến sắc, chói mắt dương quang bị một vòng nhu cùng trăng khuyết lấy mà thay mặt. Một cỗ khí tức âm lãnh từ chân dưới bay lên, Salerno bọn người đột nhiên phát hiện mình vị trí hoàn cảnh thế mà cải biến. Từ khoảng cách thiên thành vạn mét giữa không trung, biến thành một cái quỷ dị mộ địa, một tòa phần mộ lớn nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Trăng khuyết cùng phần mộ đỉnh vừa lúc ở vào một loại tuyệt đối dọc theo trạng thái. Cả tòa phần mộ lớn tản mát ra một cỗ không rõ lại khí tức âm lãnh. Cộc cộc tương đương thanh thúy tiếng vó ngựa để Salerno lắc một cái. Gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, tại phần mộ đỉnh cùng trăng khuyết ở giữa, nạp đâm cao dơ cao lên chiến mâu, bày biện ra ba điểm trên một đường thẳng hoàn mỹ trạng thái. Ta làm sao chưa thấy qua gia hỏa này còn có một chiêu này? Ta cũng chưa từng thấy qua. Át thử bài đi, sử dụng đại giới cực lớn loại kia, không có người đáng giá hắn dùng một chiêu này. Thiên ảnh thuận miệng hồi nói, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm cái ngôi mộ này. Cộp cộp, tinh mịn tiếng vó ngựa vang lên, bí mật mang theo một loại thẳng tiến không lùi chiến tranh chi nổ. Mục nát khí tức đập vào mặt, để ba cái đổi sắc mặt, chỉ gặp phần mộ phía trước, đột nhiên song song lấy công kích ra một đội tay cầm trường mâu bán nhân mã. Bọn hắn như hư ảnh thấy được nhưng không cảm giác được. U lục sắc hồn ảnh một cái hô hấp ở giữa liền xông qua ba người bên cạnh. Rõ ràng không có công kích động tác, nhưng Salerno cùng thiên ảnh lại sắc mặt trắng bệch vô cùng, lảo đảo đứng không vững, trong miệng ho ra máu. kinh khủng kỹ năng, căn bản ngăn không được. Một loạt lại một loạt hồn ảnh cực tốc công kích. Cho dù là địa ngục hãm kỹ năng đều không thể phá hủy này quỷ dị trang cảnh. Mà diễm cũng đốt không nổi vô hình hồn ảnh. Khụ khụ, thiên ảnh, Franca, các ngươi trốn vào ta quỷ bài lý. Kỹ năng này không có khả năng vĩnh cửu phát động. No một lúc liền tốt. A, đúng, để dạ sắp phục sinh ta. Lại một loạt hồn ảnh xông qua. Salerno thân thể đột nhiên cứng đờ. Vài gốc màu đen trường mâu xuyên thấu thân thể của hắn. Mang đi tính mạng của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.